Chương 120, để cái ạ không ngứa ở sộp. Nạ ạ kỳ tiên sinh, không cần lo cho ta bọn họ người nhiều như vậy, các ngươi liền mấy người, làm sao có thể thắng được hắn ạ liều mạng lớn tiếng la lên. Nếu là nạ ạ kỳ chết ở cái này địa phương, nàng phỏng trừng sẽ hối hận cả đời. Ha ha ha, đừng ở chỗ này phục vụ người tốt, các ngươi những người này toàn bộ đều muốn chết. Nếu quả thật muốn sống lời nói, liền đem bảo tàng hạ lạc nói ra trong nháy mắt, cú dỗ liền đã tới nạ ạ kỳ trước mặt. Những hải tử khác cũng chen nhau lên, chuẩn bị đem nạ ạ kỳ chém thành thịt nát. Muốn biết đạo bảo giấu hạ lạc, vậy đi hỏi trong địa ngục tu la. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông sạn đặc cát một đạo hào quang màu tím đen hiện lên. Cuồng phong chợt tịch quyển toàn bộ phòng khách. Lầu chót thủy tinh chụp đèn không thể chịu đựng loại này uy áp kinh khủng, đều phá nát. Bàn ghế đều bị tê liệt nát bấy. Cù Dồ hướng về phía cơn lốc xông tới mặt. Cái gì chứng kiến cái này cổ lực lượng kinh khủng, Cù Dồ gò má chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Mà khi hắn nhận thấy được thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nạ ạ kỳ huy vũ đi ra đào phòng, ở giữa không trung xoay tròn. Đem Cù Dồ còn có mười mấy cái hải tặc vây kín mít trong đó. Mỗi một cơn lốc giống như là kinh cức vạn nhận một dạng, đem Cù Dồ cùng hắn thủ hạ cắt tới mình đầy thương tích. Nạ ạ kỳ đứng ở đao phong 680 phía trước, giống như nhất tôn sừng sững không ngã chiến thần một dạng. Cậy ạ đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn nạ ạ kỳ bóng lưng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Thì ra, câu chuyện kia là thật, nàng tự lẩm bẩm. Cả hạ cùng nạ mì há to miệng, đã sợ ngây người. Mới vừa bọn họ còn khẩn trương nên xử lý như thế nào trước mặt biến cố. Nhưng ai có thể tưởng đến thuyền của mình trưởng nhẹ nhàng vung lên, liền đem chuyện nào giải quyết. Có thực lực thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Mỗi một lần nạ ạ kỳ sử dụng chính mình năng lực, cả hạ cùng nạ mì đều muốn khiếp sợ một lần. Không có biện pháp, ai bảo nhân ra như bức như vậy đâu, xem bao nhiêu lần, cũng như cũ khiếp sợ. Mấy phút sau, Cù Dồ đám người từ giữa không trung rơi xuống. Bọn họ đã mất đi chiến đấu năng lực. Cù Dồ càng là cả người máu me đầm địa, màu đen vãn lễ phục xé thành mảnh nhỏ. Tơ vàng khung kính mắt, đã phá nát trở thành như tuyết hoa một dạng. Ghê tởm, ngươi rốt cuộc là người nào? Cụ Dồ run rẩy ngẩng đầu, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết. Nạ ạ kỳ khinh thường nhìn Cụ Dồ liếc mắt, liền xoay người sang chỗ khác. Người như vậy, căn bản cũng không đáng giá khiến người ta lại xem lần thứ hai. Sau đó, cả hạ liền chạy tới trang viên một bên khác, đem đồng bọn của mình toàn bộ đều cứu ra. Nạ mỉ chỉ huy hết thể thuyền viên, đem Cụ Dồ còn có những cái này hải tặc, toàn bộ đều ném xuống biển mặt. Ngược lại đã không sống được. Nạ ạ kỳ căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình. Những người này bị thương, thoạt nhìn cũng không có cơ nào nghiêm trọng. Có thể toàn bộ đều tổn thương ở ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ trong trang viên, một mảnh hỗn độn. Cậy ạ xem cùng với chính mình ra, tịch mịch xuất thần. Không có ý tứ, hơi dùng sức hơi có chút. Nạ ạ kỳ xin lỗi cười cười. Xem ra kiếm thuật lực lượng, ta vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ á. Hắn cũng hiểu được có chút cực kỳ xấu hổ. Tới người khác làm khách, kết quả để người ta trong nhà biến thành cái dạng này. Thật sự là có chút không tốt lắm. Ý tứ cả hơi đỏ mặt, vội vã lắc đầu nói, nạ ạ kỳ tiên sinh, cái này không phải của ngươi sai, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, có thể ta khả năng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nạ ạ kỳ ôn nhu xoa xoa cái ạ đầu nhỏ. Dù sao nhân ra một cái không bước chân ra khỏi nhà đại tiểu thư, gặp phải loại chuyện như vậy, trong lòng nhất định là cần an ủi. Nạ ạ kỳ loại động tác này, vừa lúc có thể bù đắp cái ạ trong lòng thương tích. Đứng ở một bên nạ mì sau khi thấy một màn này, không phải biết rõ làm sao, bên trong đôi mắt tất cả đều là hoa lửa. Nạ mì, ngươi làm sao vậy? Cả hạ không hợp thời hỏi một câu. Nhìn như quan tâm nhưng lại là một đạo toi mạng để cút ngay. Nạ mì nghiến răng nghiến lợi, con mắt bốc hỏa, trực tiếp một quyền đem cả hạ từ trong trang viên đánh bay ra ngoài. Những thứ khác thuyền cờ gờ bờ cờ viên sau khi thấy một màn này, đều không khỏi lưng lạnh cả người, nhanh lên lẩn tránh rất xa. Một cỗ nồng nặc ghen tuông bắt đầu ở nạ mì bên người quay chung quanh. Bất quá cái này không có ảnh hưởng chút nào đến nạ ạ kỳ cùng cả hai người, nhìn nhau lẫn nhau. Nạ ạ kỳ tiên sinh, hôm nay tô y mù ồn ở, liền ở lại đây đi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. Cả ạ cung kính có người, mười phần thành ý nói rằng. Đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy, lưu một mình ngươi ở lớn như vậy trong thành bảo, ta cũng không yên tâm đối với. Nạ ạ kỳ gật đầu, bên trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng ôn nhu. Cảm nhận được nạ ạ kỳ quan tâm, cậy ạ trong lòng càng phát khẩn trương. Trái tim đã ở ùm nhảy loạn. Cậy ạ ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, ở sộp không biết là từ nơi này xông ra, thở hổn hển hỏi. Lúc trước hắn ở trong thôn mặt, nghe được trang viên bên này tiếng vang kịch liệt, vì vậy nhanh lên chạy tới. Ở sộp, sao ngươi lại tới đây? Cả có chút kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau một bước, tận lực cùng ở sộp kéo ra một khoảng cách. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì cả ghét bỏ người bạn này. Chỉ là bởi vì, bên người nàng còn có một người khác một cái để cho nàng nam nhân phải lòng mới vừa ta nghe đến đó có tiếng vang, liền nhanh lên chạy tới. Chuyện gì xảy ra ở sộp khẩn trương hỏi. Không có chuyện gì, Nạ Ạ Kỳ tiên sinh đã giúp ta giải quyết rồi. Cậy ạ trong lúc lơ đảng nhìn Nạ Ạ Kỳ liếc mắt, bên trong đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng sùng bái. Ngươi không phải ở sộp theo cả ánh mắt nhìn đi qua, kinh ngạc nói. Lại gặp mặt, thật đúng là có duyên a Nạ Ạ Kỳ cười cười, trêu ghẹo nói. Sau đó ở sộp biết chuyện nguyên nhân gây ra trải qua, rốt cuộc minh bạch, cái kia ghê tởm cụ rồ lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Ha ha ha, thế nào ta cứ nói đi, cái tên kia chính là một cái bại hoại ở sộp dương dương tự đắc, cười ha ha. Nhìn hắn vẻ mặt đó, giống như là hắn giết chết cụ rồ giống nhau cả nhíu mày một cái. Ở sộp nói năng tùy tiện dáng vẻ, cùng Nạ Ạ Kỳ quả thực khác nhau trời vực. Thật là không có so sánh liền không có tổn hại đã cực kỳ vãn, nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi cả cười cười. Nhìn ở sộp nói rằng, cái này kỳ thực chính là đang hạ lệnh chủ khách. Có thể ở sộp lại như cũ không hề hay biết, tiếp tục kiêu ngạo nói rằng, cắt củ rồ cái tên kia, ta đã sớm muốn thu thập hắn. Nếu không phải là gần nhất bề bộn nhiều việc, làm sao lại để hắn sống đến bây giờ? Bộ kia khinh thường biểu tình, thật đúng là giống như chuyện như vậy có ở cả trong mắt của, ở sộp khuyết điểm lại bị vô hạn phóng đại. Nạ Ạ Kỳ thành thủ cổ trọng, còn có cái loại này không cách nào ngăn cản mị lực, để cả trong lòng đã dung không xuống bất kỳ kẻ nào. Mà ở sộp coi như một người bạn A.